Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Rung Động Cánh Hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nói thật ra, chân phàm đối với Kristen làm hết thảy hết sức cảm động. Hắn một người cô tịch phải quá lâu, vì vậy đối với như vậy ấm áp cảnh tượng cũng có chút không biết làm sao. Thậm chí tại chỗ thì có hướng Kristen cầu hôn xung động. Nếu như trong tay có chiếc nhẫn mà nói, có lẽ chuyện này thì sẽ hợp lẽ. Vũ hội ở trên, xinh đẹp các cô gái tranh nhau cùng chân phàm khiêu vũ. Kristen, Emma, Mort, Angelina, Caroline, Anne, Mia, Helena, Olivia Vân, liền cuối cùng Claire đều cùng chân phàm nhảy một khúc. Hôm nay chân phàm có thể nói là tập muôn vàn sủng ái với cả người. Cái này làm cho hắn có một loại khó mà nói nên lời cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng yến hội tan cuộc, nơi có khách đều rời đi. Cũng chỉ còn lại có trong nhà mấy phụ nữ còn có Kristen thời điểm. Chân phàm cũng không nhịn được nữa. Ngay trước Mia, Olivia cùng Helena mặt, đem Kristen ôm lên trên lầu bên trong phòng của mình đi. Rất hiển nhiên, lúc này thích hợp nhất chính là thừa dịp cảm xúc mạnh mẽ. Đại chiến một trận, tại sao Peter còn không có cho ta điện thoại? Chân phàm nằm ở trên giường, nhìn lười biếng Kristen phơi bầy trắng như tuyết trong suốt da thịt nói. Không phải nói muốn để cho ta tham gia điện ảnh buổi ra mắt phim lễ sao? Xì, Kristen không nhịn được liền cười. Sau đó ngồi dậy, vẫn do ra trải giường tuột xuống. Lộ ra trước ngực cao ngất hai luồng. Đây chẳng qua là cái lời nói dối có thiện ý. Dĩ nhiên, cũng không tính là lời nói dối. Chỉ bất quá thời gian ở trên không đúng mà thôi. Buổi ra mắt phim lễ ở sau một tuần. Mà để cho ngươi sáng nay chạy tới. Chính là vì ngày hôm nay cái ngạc nhiên này sinh nhật party. À, chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền biết rõ Kristen tâm tư. Không tránh khỏi lại bắt đầu dục dịch. Một cái xoay mình lại đem Kristen ép xuống. Một hồi mây mưa. Dĩ nhiên, buổi ra mắt phim lễ vẫn là phải cử hành. Địa điểm lựa chọn vẫn là ở nhà hát kịch lớn. Cái này thật giống như là cố ý ở nhấn mạnh chân phàm thân phận giống nhau. Hơn nữa lựa chọn như vậy thời cơ chiếu phim. Đúng lúc là đuổi ở sang năm Oscar phần thưởng đánh giá chọn trong thời gian. Như vậy có thể gặp. Peter còn muốn bằng vào cái này ở Oscar ban thưởng lễ ở trên mở ra phong thái. Lần này tới minh tinh tai to mặt lớn cửa rất nhiều. Trừ truyền thống ăn uống vui đùa đoàn thành viên ra, còn có phần ở trong phim ảnh diễn viên phụ các minh tinh. Dĩ nhiên James Cameron cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Chính là minh tinh tụ tập, giống như là đang đuổi điện ảnh tiết vậy. Hơn nữa chân phàm lúc trước mấy ngày cũng cho Phùng Đại Nhiên. Thành Long bọn họ cũng phát ra mời. Vì vậy Phùng Đại Nhiên cũng mang theo một cái đặc biệt khả quan tham gia buổi ra mắt phim lễ đoàn. Thể tới, Thành Long so với trước đó khiêm tốn nhiều. Nhưng là vẫn là duy trì phong độ. Cười hì hì ở thảm đỏ thời điểm. Cùng các ký giả chào hỏi. Hơn nữa trả lời các ký giả vấn đề. Đại đa số đều tập trung ở hắn con trai về vấn đề mặt. Nhưng là Thành Long thủy chung là không nói một lời. Mặc dù toàn bộ hành trình mặt mày vui vẻ, nhưng là đi tương đối vội vàng. Phùng Đại Nhiên dẫn một đám quốc nội minh tinh, từ đông đông quần áo không có tay lộ ra nửa ngực cùng hơn nửa phần lưng hấp dẫn lễ quần. Nhẹ nhàng kéo Phùng Đại Nhiên khuỷu tay, còn lại mấy cái nữ minh tinh như Mã Manh Manh cùng Trần Nhất Linh bọn hắn, thì cũng quần áo đại xích độ lễ quần ở thảm đỏ ở trên bầy hình dáng, để cho các ký giả chụp hình. Đây là một cái tốt vô cùng ở quốc tế sân khấu lộ diện cơ hội. Cho nên bọn họ tận lực đại xích độ ra trận. Hơn nữa làm hết khả năng hấp dẫn càng nhiều hơn ống kính. Nơi này Hollywood giải trí ký giả rất nhiều. Cơ hồ không thua gì một lần mô hình nhỏ điện ảnh khúc. Hơn nữa mô hình nhỏ điện ảnh tiết tuyệt đối không có giống như ngày hôm nay nhiều như vậy có ảnh. Hưởng lực Hollywood quần tinh. Michael Berry lúc này lại một chiếc xe sang dừng ở thảm đỏ cuối cách đó không xa. Từ bên trong đi ra một cái tóc vàng óng, mặt dài người. Vừa thấy chính là gần đây đỏ nhất tháp hồ đồ Transformer hàng loạt đạo diễn. Cùng hắn cùng đi là hắn gần đây một bộ phim nữ nhân vật chính Nila Well. Bọn họ xuất hiện, để cho các ký giả ống kính cũng chuyển tới nơi đó. Rất nhiều giải trí ký giả đều ở đây chắc lưỡi hít hà. Tại sao chân phàm bộ phim đầu tiên thì sẽ có nhiều như vậy điện ảnh và truyền hình vòng người tới? Cổ động đâu? Bỏ mặc như thế nào? Tình cảnh đã là tuyệt đối hấp dẫn con mắt. Buổi ra mắt phim lễ có Los Angeles, đài truyền hình địa phương toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Livestream, người MC vẫn là dâu Dragon Ball. Los Angeles, đài truyền hình địa phương đài cây cột. Nổi tiếng buột miệng nói ra tiết mục người MC. Cũng là Trần Phàm bạn cũ. Trần Phàm cùng đoàn làm phim các nhân viên ngồi chung một chỗ. Hắn bên người chính là Peter. Hôm nay là ngày may mắn của ta. Dâu Dragon Ball lời mở đầu để cho tất cả mọi người đều cười. Rất khó hiểu lời mở đầu. Đây là dâu Dragon Ball có 102 phương thức. Sau đó liền lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Bởi vì là ta gặp được trên thế giới ảo thuật gia vĩ đại nhất một trong. Nếu như các ngươi thấy qua liên quan tới chân ở quốc gia bọn họ xuân buổi tối biểu diễn, liền nhất định sẽ đồng ý ta ý kiến. Bởi vì là, hắn để cho ta biết, trên cái thế giới này, nguyên lai chúng ta đã sớm leo lên mặt trăng. Còn như Armstrong nói ra câu kia, đối với tới một mình nói, đây là một bước nhỏ. Đối với nhân loại mà nói, đây là to lớn một bước thời điểm. Khẳng định không biết trên mặt trăng còn ở một vị rất cô gái xinh đẹp. Hơn nữa còn có một con thỏ. Cho dù là con thỏ kia, cũng so với hắn sớm đến. Nhất thời trên khán đài một mảnh tiếng cười. Có người bắt đầu vỗ tay. Bởi vì là tại chỗ rất nhiều người cũng xem qua Trần Phàm đêm xuân biểu diễn ảo thuật. Bởi vì là ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ở nước Mỹ trên mạng xã hội đã lưu truyền rộng rãi. Không biết. Ở hỏi rõ nguyên nhân sau đó, cũng cười vỗ tay, tốt lắm, nhớ ở lần trước Jackson tiên sinh The Hobbit buổi ra mắt phim lễ phía trên. Hắn nói cho ta một cái tin, chính là nói hắn gặp nhau căn cứ Trần Phàm trải qua quay một bộ phim. Lúc ấy ta liền cảm thấy to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vậy, bởi vì là, ta thấy được ta làm vai nam chính hy vọng, dâu tiếp tục nhạo báng. Ha ha, tên tiểu tử hư hỏng này. Peter chỉ trên đài dâu Dragon Ball cười. Mắng một câu. Nhưng là, cuối cùng hắn mời chân thời điểm. Ta cũng biết, ta tối đa chỉ có thể làm một người đàn ông vai phụ. Cái này làm cho ta thậm chí cũng liên tưởng đến Oscar cao nhất nam vai phụ phần thưởng. Dâu tiếp, tục khôi hài. Nhưng là, ta cũng được, bởi vì là nhất sau đó. Ta chỉ đạt được liền một cái giải quyết bọn họ đi đội thủy quân lục chiến đội viên nhân vật. Chính là cái loại đó chỉ có thể nhìn được bóng lưng. Cho nên ta cân nhắc luôn mãi. Cảm thấy ta hẳn cự tuyệt. Dưới đài lại là vang lên một hồi thiện ý tiếng cười. Rất hiển nhiên, mọi người đối với dâu tự mình nhạo báng ôm lớn vô cùng có lòng tốt. Hơn nữa hắn cũng quả thật rất khôi hài. Luôn là để cho người không khỏi tức cười. Được rồi, bây giờ chúng ta quay đầu lại. Mặc dù cự tuyệt nhân vật này, nhưng là cũng không trở ngại bộ phim này xuất sắc trình độ. Không bằng chúng ta xem một chút cánh hoa. Ta tin tưởng, chúng ta rất nhiều người sẽ yêu nó. Vừa nói, dâu Dragon Ball liền chỉ điện ảnh màn ảnh lớn. Mình liền đẩy tới một bên. Toàn trường đèn cũng tối xuống. Trên màn ảnh ánh sáng dần dần sáng lên. Los Angeles trên đường phố sáng sớm, người đi đường vội vã, đài phát thanh bên trong ở phát Los Angeles ngày đó thời tiết. Một nữ nhân trẻ tuổi tranh leo lên máy bay chở hành khách, quay đầu nhìn về phía xinh đẹp kia Los Angeles thành phố. Ánh mắt bên trong có chút không thôi, một đoạn lộ trình nguy hiểm trong phim ảnh bên ngoài bức họa âm kịp thời xuất hiện. Sau đó chính là ống kính đung đưa. Ở Nam Thái Bình Dương nước Nhật ở trên bị người truy đuổi hình ảnh. Một cái cô gái kinh hoàng ở đầu đường chạy nhanh. Sau đó ống kính chuyển một cái. Ở trên máy bay, đông đảo hành khách tiếng kêu sợ hãi cùng máy bay kịch liệt lắc lư một đầu đi xuống tài cảnh tượng. một cái đảo hoang không người, ống kính chuyển một cái. Trên hoang đảo cảnh sắc xinh đẹp, xanh tươi rậm rạp mọc tùm thần bí. Còn có trên bờ cát rơi tan máy bay bốc khói hình ảnh. Còn có trong rừng cây mang thần bí khó lường tiếng kêu to. Còn có một mảng lớn hồ, ống kính kéo gần, bỗng nhiên một đầu cá sấu từ trong nước dương ra miệng to lớn. Cả cái cảnh phim tối sầm, còn có người tiếng thét chói tai. Một đám không giúp mọi người, trong hình mọi người. Quần áo lam lũ, không biết làm sao, hai mắt mờ mịt dáng vẻ. Còn có người trong sơn động khóc thầm. Nước hồ cạnh bị cá sấu truy đuổi cảnh tượng. Sóng lớn ngút trời đem tất cả cũng che giấu kinh hoàng thất thố. Mưa đêm bên trong nghe được không biết tên hoang dại sinh vật gào thét thanh âm. Một người anh hùng sử thơ vậy trải qua ống kính lay động. Là chân phàm kéo em ma tay ở đầu đường chạy nhanh. Trên bờ cát mặt đầy vết bẩn hắn tựa hồ đang lớn tiếng gào thét chỉ huy mọi người cứu viện. Mình đang giúp trước một người người bị thương đang làm đè ngực động tác. Cùng cá sấu vật lộn tình cảnh. Còn có sóng lớn cuốn lúc tới. Cùng phi công ở trong rừng rậm bị sóng biển truy đuổi tình cảnh. Cuối cùng là máy bay chở hành khách một đầu xuống lần nữa tới. Tung lên đầy trời cát đập vào mặt ống kính. Ở đầy trời cát cùng nổ trong. Xuất hiện bộ phim này tên chữ cô đảo cứu viện. Sau đó từ từ ống kính bắt đầu mất tiêu. Cánh hoa chiếu phim kết thúc. Trong rạp chiếu phim đèn sáng lên. Mọi người tiếng vỗ tay một lần nữa nhớ tới. Rất nhiệt liệt. Chỉ là từ lần này cánh hoa mà nói. Chính là một bộ đáng giá vừa thấy chế tác lớn. Coi như là theo kinh doanh nghiệp mảnh góc độ đến xem. Bộ phim này chắc cũng là thành công. Nhìn như vô cùng xuất sắc. Khá vô cùng. Không nghĩ tới cuối cùng đi ra ngoài hiệu quả để cho người rung động. Chân phàm nhỏ giọng hướng về phía Peter vừa nói. Điều này thật sự là quá tuyệt vời. Peter, ngươi là tốt nhất. Ta vẫn luôn là. Peter nói khoác mà không biết ngượng cười lên. Như thế nào? Có không có hứng thú sẽ cùng ta hợp tác quay một bộ phim? Dĩ nhiên, ta có thể không chỉ là sẽ vỗ ma huyễn đề tài. Ta còn biết vỗ giống như vậy phim. Nói đi. Ta có thể là ngươi đo thân làm theo yêu cầu kịch bản. Cảm ơn, bộ phim này liền quá sức. Ta có thể không muốn đem thật tốt thời gian lãng phí ở trong điện ảnh. Chân phàm nhanh chóng lắc đầu. Đóng phim, làm trò đùa à, lúc này để cho mình mất đi rất nhiều tự do thời gian. Tuyệt đối không được, bộ phim này vẫn là có cái đặc biệt tiếc nuối địa phương. Hai người đang nói. Bỗng nhiên liền nghe được dâu ra bon bon thanh âm, người này lại nhô ra, hắn đứng ở trên đài, lộ ra một bộ hết sức tiếc nuối diễn cảm, chỉ là từ tình cảnh cùng tiết lộ ra ngoài tình tiết tới xem. Ta cho rằng đây là một bộ tốt vô cùng điện ảnh, ta nhất định sẽ mua vé đi xem, nhưng là ta vẫn cảm thấy có một tiếc nuối, tại sao Kristen không có ra diễn nữ nhân vật chính? Dĩ nhiên. Ta biết Emma biểu diễn đã là không thể bắt bẻ. Emma, người đang nhìn ta cười. Người biết ta nói không sai. Đúng không? Chà chà, người gật đầu. Ta cũng biết ngươi là một thông tình đạt lý cô nương tốt. Nhưng là ta biết, lúc ban đầu nữ nhân vật chính là Kristen. Chúng ta tại sao không nghe Kristen đối với chuyện này là như thế nào nhìn? Tại sao? Muốn cự tuyệt cùng chân làm nam nữ nhân vật chính cơ hội. Dâu ra bon bon từng chữ từng câu hỏi. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Kristen nhìn tới. Coi như là Emma cũng mang nụ cười nhìn Kristen. Đúng vậy, nàng cũng hết sức tò mò. Tại sao Kristen không đích thân đến được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.